Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 22, đe dọa sao công viên giải trí. Gocchuyenaudio.com. Mở lá thư Min Hyeon đưa cho ông Vĩnh. Ông ta rất hoảng hồn vì những gì viết trong thư. Liệu nội dung trong thư là gì MK khiến ông ta thành ra như vậy? Chúng ta xem tiếp chuyện thôi. Chúc một ngày tốt lành. Ông Vĩnh, ông khỏe chứ? Nhưng tôi nghĩ chắc cô cần hỏi thì tôi biết ông khỏe mới đi hại người con gái ruột già của ông nữa. Con gái ông là người bạn MK tôi rất quý trọng. Ông lại dám làm tổn thương. Thậm chí ông còn nhẫn tâm bắt cóc chính con gái ruột của ông nữa. Tự nói mình luôn, Lệ Băng hay thiệt, ông còn cô bằng một loài cầm thú. Nhân dịp lâu rồi tôi cô vận động tay chân nên định chăm sóc con trai của vợ nhỏ hay bà vợ nhỏ ông giống như ông trong người của ông chăm sóc Lệ Băng đấy. À quên mất, tôi nhớ là ông định thuê vệ sĩ bảo vệ cho thằng con trai Vĩnh Quốc Thiên của ông và bà vợ nhỏ ông à. Dậy thì nhớ thuê vệ sĩ bảo vệ được, đừng thuê lũ tép diêu đấy. Người của ông, tôi chỉ cần sử dụng chiêu tôi hay làm là chết chắc đó. Ha ha ha, chắc nhỏ hai người đấy cẩn thận một chút xem chừng sẽ bị tôi bắt lúc nào cô hay đấy. Tôi có gửi quà cho ông đấy. Trong phong thư đó, là hai tấm ảnh rất đẹp đúng cô. Đó là điềm báo đó vì nếu họ lọt vào tay tôi sẽ có kết cục như vậy. Nhắc đến đây thôi, chúc cả gia đình ông bình an. Chấm, Băng Thần nhắn nhủ, anh à, hình như con này nói trong phong thư có tấm ảnh gì nữa đó. Anh xem thử đi, bà Phương đứng dậy sau khi bị Min Hyeon hất tay sang một bên. Mở phong thư là hai tấm ảnh đầy máu, là hình của bà Phương và Quốc Thiên mặt dính đầy máu. Chỗ nào cũng có vết thương sâu, bà Phương nhìn thấy tấm ảnh thì ngất xỉu tại chỗ. Ông Vĩnh liền gọi người đỡ vợ yêu dấu của ông vào phòng. Ông ta thì đứng dưới nhà cứ lẩm bẩm gì đó. Sao cô ta lại biết hết những chuyện ở nhà mình vậy? Kể cả chuyện của Lệ Băng nữa. Thật ra cô ta là ai khốn nạn thật? Cô dám uy hiếp tôi sao? Đừng hòng, ông Vĩnh như phát điên khi thấy những dòng chữ đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trở lại versus cặp đôi kia nào. Viết thư xong rồi em thấy nhẹ nhàng chưa? Hay muốn anh trở đi chơi tiếp? Min Hyeon vừa lái xe vừa quay sang hỏi Lệ Băng. Chưa, em muốn đi chơi tiếp nhưng nhìn hình như anh mệt rồi đúng cô? Hay là mình về nhà? Lệ Băng lúc đầu rất thích nhưng thấy sắc mặt của Hyeon cô được tốt cô liền đổi ý, em nghĩ anh là ai vậy? Là bạn trai của em đấy, anh cô giờ thấy mệt đâu, nhưng trong lòng thì Hyeon phải chịu một nỗi đau cô thể tả. Vết thương cũ của anh tái phát, em muốn đi đâu, Hyeon vừa nói vừa che giấu nỗi đau để Lệ Băng được vui. Thiệt cô, vậy thì em muốn đi chơi ở công viên giải trí nổi tiếng nhất ở đây. Anh chờ em đến đó nhé. Lệ Băng vui vẻ làm nũng trước mặt Hyeon. Trông em lúc này rất dễ thương đó. Hyeon cười, khoảng 10 phút sau đã đến nơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta chơi trò cảm giác mạnh đi. Em thích lắm đó. Lệ Băng chỉ tay lên chiếc tàu lượn siêu tốc. Anh cô chơi được, chúng ta chơi trò nhẹ thôi. Hyeon biến đổi sắc mặt. Nhưng chúng ta đã đến đây rồi thì ít nhất cũng phải chơi trò giác mạnh nha anh. Lệ Băng làm nũng, thôi đừng chơi, chơi cảm giác nhẹ đi. Vết thương bắt đầu tái phát. Đi MK anh, đi đi MK, cô MK, đã nói cô MK sao em cứng đầu quá dậy hả? Một vài giây nóng giận khiến anh quát vào mặt Lệ Băng. Anh cô chơi thì thôi, có cần la quát em cô đây là lần thứ hai anh mắng em rồi đấy. Bị Hyeon quát vào mặt lúc đầu thì hơi hoảng nhưng đã lấy lại bình tĩnh nói lại. Anh, cô cố ý, em đừng giận MK. Anh xin lỗi, Hyeon thấy vừa đau vết thương cũ và đau nhất là làm tổn thương người con gái MK anh yêu. Cô cần xin lỗi anh ở đây đi, em đi chơi, Lệ Băng giận dỗi nói. Thôi anh xin lỗi, em có thể ở đây versus anh được cô. Hyeon giữ tay Lệ Băng nói versus giọng đau đớn. Cô thích, Lệ Băng hất tay Hyeon sang một bên khiến anh ngã xuống đất. Con gái gì đau MK bạo lực dữ dày, và do chấn động vết thương cũ nên Hyeon đã bất tỉnh nhân sự. Chấm, Hyeon, em xin lỗi anh có sao cô? Hyeon, trả lời em đi, em cô giỡn versus anh đâu? Đừng có dọa em MK, em sợ đấy. Lệ Băng đỡ đầu Hyeon dậy và vỗ vài bạt tay nhẹ nhàng để làm Hyeon thức nhanh vô hiệu hóa. Cô thấy trên áo Hyeon dính đầy máu. Lệ Băng vô cùng sợ máu và nỗi ám ảnh đó đã ăn sâu vào trái tim cô. Nhưng vì người cô yêu cô tự nhủ rằng, cô có gì phải sợ Lệ Băng? Mày làm được MK, cứu Hyeon là ưu tiên. Lệ Băng khiêng Hyeon từ từ ra xe và lái xe về nhà. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để bình an lái xe chở Hyeon về tận nhà vì cô biết nhà Hyeon có bác sĩ riêng. Liệu Lệ Băng có lái xe chở Hyeon bình an về nhà cô? Có chuyện gì versus vết thương của Hyeon chúng ta xem tiếp chuyện nhá. Xin lỗi Mina nha, mình bắt đầu vào thời gian học rồi nên lâu lâu mới đăng được. Mình sẽ cố gắng để đóng góp chuyện của mình cho các bạn. Mong các bạn ủng hộ chuyện của mình. Cách chương.